Tổng tài bệnh Kiều tương đương đến đây hôn cái nào? Chương 3, hôn môi, góc truyện audio.com. Xe từ từ chạy vào khuôn viên Mạn Gia, Mạn Gia Khuynh nhẹ nhàng thở ra, phù thật may, cuối cùng cũng về tới nhà. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, từ đầu đến cuối cô ngồi trong xe, liên tục bị Mạn Lâm Kỳ quấy rầy, nói hết đông hết tây, làm lỗ tai cô rối loạn đến nỗi ong ong. Mạn Lâm Kỳ, anh thật là vô cùng nói nhiều. Từ đầu đến cuối tuy cô nói chuyện hết đông hết tây với Mạn Lâm Kỳ nhưng vẫn luôn chú ý đến Dục Yêu Hành ngồi nghiêm túc bên kia, ai đó vẫn chăm chú trò chuyện với ba Mạn, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn cô cái nào, làm Mạn Gia Khuynh vô cùng tủi thân. Cách chương.